Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 690, Thánh Đan Thành. Đỗ Hạo tuy nhiên không biết trước mắt ân nhân cứu mạng là tu vi gì, nhưng là đoán chừng cũng liền đấu tôn. Thế nhưng là thiên yêu hoàng trong tộc là có đấu thánh tồn tại. Một vị đấu tôn căn bản không đáng chú ý. Thiên yêu hoàng tộc mà thôi, uy tên đều là nói khoác đi ra. Không cần để ý tới, tự nhiên mặt không đổi sắc nói ra. Thiên yêu hoàng tộc lớn nhất nhân vật lợi hại, bất quá là tộc trưởng Hoàng Thiên, ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Sau đó cũng là ba hoàng trưởng lão, một vị nhị tinh đấu thánh, hai vị nhất tinh đấu thánh. Thiên yêu hoàng gia tộc, bất quá bốn vị đấu thánh, tự nhiên không để ý chút nào. Ngạch, nghe đến đối phương nói như thế, Đỗ Hạo đành phải đáp lại cười khổ. Quay lại đây làm thú cưỡi, tự nhiên liếc liếc một chút muốn lén lút đào tẩu thiên yêu hoàng. Ngữ khí bình thản, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Hoàng Vũ một đôi kiệt ngạo trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Nó lần này không có mở miệng, dù sao có tiền lệ. Lúc trước chỉ cần nó vừa mở miệng, cái này thô bạo vô lý nhân loại liền sẽ đem nó đầu dẫm vào trong đất. Lấy đến mức hiện tại liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Người sẽ hối hận, cảm nhận được trên thân thể trầm xuống. Hoàng Vũ minh bạch nhân loại kia đạp ở trên lưng nó. Trong lòng bi phẫn cuồng hống một tiếng. Đúng, gia hỏa này tốc độ phi hành nhanh. Các ngươi theo không kịp tiến về cước bộ. Muốn hay không tới, tự nhiên nhìn về phía bốn người nói. Bởi vì tự nhiên cần bốn người dẫn đường. Không, không, bốn trong mắt người tuy nhiên có ý động, nhưng là cự tuyệt, dù sao bọn họ cùng người nào đó không giống nhau. Người nào đó không biết là gì phe thế lực không sợ thiên yêu hoàng. Mà bọn họ bất quá Trung Châu thế lực bình thường, không chịu đựng nổi thiên yêu hoàng tộc trả thù. Ta biết Thánh Đan Thành vị trí, Hoàng Vũ miệng nói tiếng người. Nếu như nói cái nào đó thô bạo vô lý người coi hắn là tọa kỵ, hắn đánh không lại người nào đó, trong lòng giận mà không dám nói gì bên ngoài, còn có thể tiếp nhận. Nhưng là phía dưới bốn cái đấu hoàng, nếu như phía trên hắn lưng, đây đối với nội tâm cao ngạo hắn tới nói, tuyệt đối là làm nhục. Đã ngươi biết Thánh Đan Thành vị trí, còn không mau đi, chẳng lẽ còn muốn cảm thụ một chút bùn đất khí tức? Tự nhiên từ tốn nói. Đã thiên yêu hoàng biết Thánh Đan Thành vị trí, như vậy tự nhiên cũng không cần thiết để ý tới phía dưới bốn người. Dù sao bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Hoàng Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tổng tới nói, thiên yêu hoàng tốc độ rất nhanh, nắm giữ cấp tốc. Cũng không cần đi đại hình thành thị tiến hành lỗ sâu không gian nhảy vọt. Liên tiếp phi hành 3 ngày, đang bay ra một chỗ nơi hiểm yếu về sau. Nơi xa, có một cái cự đại thành thị hình dáng xuất hiện, như ẩn như hiện, tôi dẫn nhập chú mục công trình kiến trúc. Là một cái thật cao lầu tháp, như là Già Nam Học Viện thiên phần luyện khí tháp giống như... Nhưng là so thiên phần luyện khí tháp còn cao lớn hơn. Phía trước cũng là Thánh Đan Thành. Người muốn đi địa phương, Hoàng Vũ miệng nói tiếng người. Đón đến, sau đó cười lạnh nói. Có điều, ngươi đến có mệnh đến Thánh Đan Thành. Còn thật có nhân loại dám bắt chúng ta thiên yêu hoàng làm thú cưỡi. Tốt, rất tốt, các loại lão phu hút dòng máu của ngươi. Tại đem linh hồn ngươi giam giữ tại tổ địa, tiếp nhận địa ngục chi hỏa thiêu nướng, lấy chút ra ta trong lòng mối hận. Theo Hoàng Vũ thoại âm rơi xuống, ngay sau đó một cái âm trầm lời nói vang lên. Không biết khi nào, một người mặc hắc bào lão giả che ở tự nhiên trước mặt. Trong cặp mắt tràn ngập phẫn nộ, có nhân loại dám đem thiên yêu hoàng làm thành tọa kỵ. Đây tuyệt đối là hung hăng đánh cao quý thiên yêu hoàng tộc một bàn tay. Hoàng Hiên trưởng lão, giết tên nhân loại này, Hoàng Vũ cũng là vội vàng quát. Tại một đường chạy đến Thánh Đan Thành trên đường, Hoàng Vũ nội tâm không giây phút nào muốn báo thù, lấy linh hồn bí pháp thông báo trong tộc trưởng lão tới cứu. Làm đuổi tới Thánh Đan Thành thời điểm, trong tộc trưởng lão Hoàng Hiên đuổi tới. Hoàng Hiên trưởng lão, một tôn ngũ tinh đấu tôn, so Hoàng Vũ trọn vẹn mạnh một cái cấp bậc, liền biết ngươi gia hỏa này không thành thật, tự nhiên lãnh đạm liếc Hoàng Vũ liếc một chút. Sau đó rơi vào cản đường hắc bào trên người lão già. Ngữ khí từ tốn nói, ngũ tinh đấu tôn mà thôi, thức thời nhanh lên lăn đi, muốn chết. Hoàng Hiên trong con ngươi tràn ngập sát ý. Một cỗ đấu tôn khí tức theo thân thể phía trên phát ra. Áp dưới rừng bên trong điểu thú run lẩy bẩy, ngu xuẩn mất khôn, tự nhiên lạnh hừ một tiếng, không nói gì, hóa thành một luồng lửa tím biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Hiên trước mặt trưởng lão. Một chân bạo phát lực lượng kinh khủng, Hoàng Hiên miệng phun máu tươi, cả người không bị khống chế bay ra ngoài. Sau đó, tự nhiên lại như là chuyện gì không có làm một dạng. Một lần nữa trở lại Hoàng Vũ trên lưng. Thành thật một chút, đừng nói đấu tôn, thì coi như các ngươi tộc trưởng tự mình xuất thủ, cũng cứu không ngươi, tự nhiên lãnh đạm nói ra. Hoàng Vũ nội tâm run lên, Hoàng Vũ cả người mộng. Phải biết người tới thế nhưng là ngũ tinh đấu tôn trưởng lão. Thế nhưng là vẫn không có mảy may phản kháng lực lượng. Trực tiếp bị đá bay. Cái kia trên lưng nó thanh niên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ là đấu thánh? Nghĩ đến cái này cấp bậc, Hoàng Vũ hít sâu một hơi. Không may Hoàng Hiên trưởng lão, không biết bị tự nhiên một chân đá ở nơi nào đi. Lần này, Hoàng Vũ thành thành thật thật mang theo tự nhiên phi hành. Phi hành vào nhập Thánh Đan Thành, theo Thánh Đan Thành đi ngang qua. Nhìn, đó là cái gì? Một đầu thiên yêu hoàng, thế nhưng là thiên yêu hoàng trên lưng. Vì cái gì có nhân loại, người thanh niên này đến cùng đến từ gì phe thế lực? Thế mà lấy một đầu thiên yêu hoàng làm thú cưỡi. Chẳng lẽ không sợ thiên yêu hoàng tộc điên cuồng trả thù sao? Thánh đan trong thành có rất nhiều nhân loại, đều nhìn đến thiên không trung phi hành thiên yêu hoàng. Riêng là nhìn đến thiên yêu hoàng trên lưng thế mà có một cái nhân loại. Để bọn hắn giật mình không gì sánh được. Cái thế giới này quá điên cuồng, lại có thể có người dám bắt thiên yêu hoàng làm thú cưỡi. Sau đó, thiên yêu hoàng chậm rãi hướng đan tháp bay đi, sau cùng dừng lại tại đan tháp đỉnh cao nhất. Tự nhiên theo Hoàng Vũ trên lưng nhảy xuống, lập tức liền cảm nhận được đan tháp có mấy cỗ mịt mờ đấu tôn khí tức. Có 2-3 cỗ tại 7-8 ngôi sao tôn, cùng đấu tôn đỉnh phong bồi hồi, nhìn đến cũng là đan tháp tam cự đầu. Đúng, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đi một chuyến theo gió đế quốc, đem Hoàng Thái tử Phong Vô Ngân bắt đến trước mặt ta đến. Nhớ kỹ sao, Tử Như nhìn nói với Hoàng Vũ. Nhớ kỹ, Hoàng Vũ lạnh như băng đáp. Nhớ kỹ liền tốt, cảnh cáo ngươi không nên đem ta lời nói làm thành gió bên tai. Coi như ngươi trốn về thiên yêu hoàng tộc, ta cũng sẽ làm lấy ngươi tộc nhân dưới mặt, đem đầu ngươi dẫm vào trong đất, tự nhiên từ tốn nói. Hoàng Vũ quay người thì bay đi, các loại rời đi xa xa Thánh Đan Thành về sau, ngay lập tức hướng lên trời yêu hoàng tổ địa bay đi. Trong lòng rất buồn cười, tên nhân loại này thật sự là tự tin, đừng tưởng rằng nắm giữ có thể so với đấu thánh lực lượng chính mình liền sẽ khuất phục. Hoàng Vũ mới không tin đối phương cuồng vọng đến chạy đến thiên yêu hoàng tộc địa, đem hắn đầu dẫm vào trong đất. Tự nhiên cũng không biết vừa mới đầu kia thiên yêu hoàng ý nghĩ. Giờ phút này chính đánh giá tòa này cao lớn phong cách cổ xưa cự tháp. Đan tháp là Trung Châu trên mặt nổi thế lực lớn nhất. Cũng là vô số luyện dược sư thánh địa. Muốn đi vào đan tháp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bản thân tối thiểu cần lục phẩm luyện dược sư thực lực.